Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 402, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 mét, hừ, người bảo cô ta tính đi. Vụ Lý Hoa chỉ thiên nhãn, trừng mắt nhìn lại Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh nhìn thiên nhãn lườm vụ Lý Hoa, quay đầu, nói, có kẻ nói ta tính sai. Hừ, hoa hoa, vậy tính 250 trước đi. Lãnh Nhược Tuyết thực sự không nhịn được nữa. Cô nàng giơ chân đá pháo. Thiên Minh sang một bên rồi hỏi, các người có mang theo dây thừng không? Cái gã ỷ vào khinh công chiếm ngôi đệ nhất ở đây lại không cứu người. Rõ ràng, đang làm loạn, sau khi mọi người lục túi xong, ai nấy đều nhún vai. Đây là đến tuyết nguyên chứ không phải là leo núi, đâu có chuyện mang theo dây thừng. Chỉ có Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh đưa ánh mắt hỏi han nhìn về phía vụ Lý Hoa. Sau khi hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Thái Huyền Kinh, trên người cơ bản đều đeo theo những thứ này, mà còn là phiên bản kéo dài, vụ Lý Hoa phát hiện có động tĩnh là bèn vội vàng gửi tin nhắn cho hai người. Không được, đây chính là trừng phạt cho loại thay lòng đổi dạ. Tàn nhẫn thay, để con rắn sống sờ sờ như thế. Cho dù không chết được chỉ là lãng phí thời gian, nhưng chết đói trong tình huống túi đồ có thức ăn như vậy, thật quá oan uổng. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đồng thời có nhận thức mới về tâm lý trả thù nữ giới. Huyết Ảnh cũng không thể nghe thêm tiếng kêu than của Lam Sắc nữa. Dù sao cũng có chút tình cảm với hắn. Mau xê quy n áo ra, không thể để mặc hắn bị rắn dọa chết như vậy được. Vì thế rất nhanh 100 bộ trang phục quý giá cộng thêm 50 bộ đồ trắng đã được lấy ra. Xem ra vẫn ít người có thói quen mang theo trang bị màu trắng. Mười mấy cô gái bắt đầu buộc quần áo. Thông thường một bộ áo hay quần dài khoảng 2 mét, có 150 bộ thì dài 400 mét cũng đủ rồi. Nhưng lúc này, Pháo Thiên Minh rất hoảng sợ khi vô tình phát hiện ra rằng vụ Lý Hoa đã tàn nhẫn cắt một lỗ nhỏ trên bộ quần áo mà cô cống hiến. Lỗ hổng lớn bao nhiêu, việc này không quan trọng. Chỉ cần có miệng lỗ thôi là quần áo sẽ không thể chịu được lực kéo. Huống hồ bộ quần áo bị cắt lỗ lại là một bộ đồ trắng chất lượng kém cỏi. Lạy chúa ta ơi, Pháo Thiên Minh lén vẽ dấu thánh giá. Xin ngài tha thứ cho, ta đã nhìn thấy kẻ gian ác hành động mà không can thiệp ngăn chặn. Nếu không, rất có thể ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của nữ lưu manh đó. Amen. Huyết Ảnh hỏi, đã nắm được chưa? Nắm được rồi. Lam Sắc hớn hở nói, mọi người cùng kéo. Huyết Ảnh ra lệnh, các huynh đệ tỉ muội luyện quyền cước nội công lại có tuyệt học cùng dùng sức. Từng bộ y phục được kéo ra, trong đó tất nhiên có cả nha đầu vụ Lý Hoa cô. Pháo Thiên Minh chú ý quan sát vụ Lý Hoa, chỉ thấy lúc cô kéo được nửa đường, bỗng nhiên nhíu mày, tay tăng thêm hai thành lực lượng. Nhanh tay giật, mạnh, xoạt, đây không phải là tiếng cười, mà là tiếng y phục rách toạc. 5-10 bộ y phục kèm theo một tiếng a thảm thiết, cùng nhau bay trở lại hang. Rắn, bộ y phục này là của ta. Nói bậy, vậy của ta thì sao? Làm sao ta biết được? Dù sao cái này cũng là của ta. Ngươi có ý gì? Rõ ràng là y phục của ta buộc ở phía trước. Y phục của người rớt xuống rồi, gần trăm người không mấy ai quan tâm đến sinh tử của Lam Sắc. Tất cả chú ý tập trung vào 50 bộ y phục bị kéo về. Những bộ y phục này có cấp 50, có cấp 60, đã coi như vô cùng quý giá. Ví dụ như bộ y phục cấp 50 của Ma Giáo là hàng thịnh hành nhất trên thị trường hiện giờ, thậm chí trong thời buổi kinh tế trì trệ như hiện tại, một bộ y phục cũng phải tốn tới 800 vàng. Nhưng Vấn đề là, quần áo chỉ là quần áo. Chúng không biết nói, trên đó còn không có tên người. Mọi người nhìn qua, chỉ lấy về được nửa số. Tối thiểu cũng phải lấy lại y phục của mình trước đã. Tất nhiên không loại trừ những kẻ trước đó quyên góp y phục trắng, giờ lại trơ trẽn nói đó là bộ trang phục mình đã cống hiến. Trong số đó có cả Vô Song Ngư, Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh. Thấy cảnh hỗn loạn như vậy là đồng thời ảm đạm rơi lệ. Trăm người chỉ có hai người võ đang nói với bọn họ mấy bộ y phục ma giáo là của mình, người ta cũng khó mà tin được. Một khoản tiền bất chính, một khoản tài sản cách xù, với tính cách lưu manh của bọn họ, cho dù chỉ cống hiến một món cũng nhất định phải nói là ba món, tuyệt đối không thể thiếu. Được, điều khiến Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh thất vọng chính là trước khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn, Huyết Ảnh đã khống chế được tình thế. Hắn phân loại toàn bộ trang phục môn phái, sau đó rút thăm nhận đồ, không được thì trợ cấp 300 vàng. Kết quả Vô Song Ngư rất vô liêm sỉ, lại dùng trang phục màu trắng đổi lấy một bộ y phục ma giáo cấp 60, cách trương.